Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tiến vào. Tôn kính người ngụy trang Fenuki, ngài tốt, nơi này là vị diện xuyên qua trung chuyển trong lúc đó. Ngài có thể ở chỗ này hành xử chính mình xưng hào đặc quyền. Nếu như không nghĩ sử dụng, có thể trực tiếp lựa chọn nhảy qua. Ngài lần này xuyên qua vì kịch bản phát sinh 4 năm trước. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 4 năm, cũng chính là Naruto 8 tuổi rồi. Ta nhớ được Uchiha diệt tộc không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm a. Không, không đúng. Uchiha diệt tộc là Sasuke 6-7 tuổi thời điểm sự tình. Naruto cùng Sasuke cùng tuổi. Nói như vậy so diệt tộc chậm 1 năm sao? Bất quá không quan trọng, dù sao ta đối với cặp kia mắt đỏ cũng không có hứng thú gì. Fenyuki ngoài miệng toái toái niệm, trong tay cũng là kéo ra lục soát cột. Đối với Hokage thế giới nghiên cứu con đường hắn sớm có quyết định. Bởi vậy không chậm trễ chút nào tại dòng họ chuyên mục bên trong thâu nhập Hyuga, hai chữ. Đúng vậy, Hyuga, nói đến Hokage. Liền không thể không đề cập tới nó một cái tên khác ánh mắt truyền kỳ. Nhưng là đối với Serenian, Fenifki cũng không có cái gì dục vọng. Mặc dù hắn Stan bây giờ đã có thể thu hoạch thiên phú, nhưng là Serenian thứ này khó mở không nói. Lên tới đỉnh cũng chính là thế chiến thứ nhất hơi vũ khí. Sát phạt năng lực cường đại, nhưng là đối với nghiên cứu khoa học viện trợ, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là này đôi Byakugan, phóng đại, thấu thị, nhìn xa, thậm chí có thể nhìn thấy linh hồn. Càng quan trọng hơn là tốt mở. Về phần kia cái gì Tensei gần, Fenifki đồng dạng không hứng thú. Sát phạt chi thuật, chư thiên thế giới có thể thay thế thật sự là nhiều lắm. Nói câu không khách khí, Fenifki nếu là muốn sát phạt chi thuật, chỉ cần tìm chính mình thấy ngứa mắt thế giới, tỉ như Liên Thành Quyết, tỉ như Lifting Hồ Điệp Kiếm, tỉ như Akame ga Kill, tỉ như Black Buller, sau đó một phát quốc thổ luyện thành xuống, tay xoa hình cầu tia chớp ngươi có sợ hay không? Tay xoa mặt trời đốm sáng ngươi có sợ hay không? Tay xoa gamma xạ tuyến bạo ngươi có sợ hay không? Bất quá lại tại thâu nhập cái họ này đằng sau, Fenifki lại ở phía sau ghi chú tăng lên phân ra hai chữ. Mặc dù nói tông gia thiên phú khẳng định càng tốt hơn. Hơn nữa không có cá chậu chim lồng loại phiền toái này đồ chơi. Nhưng là nếu như là kịch bản 3 năm trước lời nói, Hyuga nhất tộc tông gia cũng chỉ có Hyuga Hayashi, Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi. Hinata cùng Hanabi hắn không hạ thủ được. Về phần Hayashi, hắn đánh không lại, coi như nhu quyền lại thế nào gân gà. Chỉ là cái kia xoay chuyển trời đất hắn liền không có cách. Chí ít tạm thời không có cách, cho nên vẫn là sợ một điểm. Tìm phân ra phiền phức tốt rồi. Cũng không phải nói hắn muốn đi tìm Neji. Hyuga phân ra cũng không khả năng chỉ có Neji một cái. Nghề nghiệp lời nói, liền chữa bệnh ninja đi, không ngừng thích hợp nghiên cứu, càng quan trọng hơn là hiếu sát. Kỳ thật nếu như Orochimaru không có phản bội chạy trốn lời nói, tìm Orochimaru mới là lựa chọn tốt nhất. Cơ thể sống thí nghiệm, đổi thân thể, ta cũng biết a. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, trực tiếp điểm tuyển lục soát cái nút, nhưng mà, thật xin lỗi. Không có phù hợp ngày mục tiêu tuyển hạng, mời cắt giảm hạng mục sau thử lại. Ngoặc kép, Fenifki nhếch nhếch miệng, sắc mặt có chút kéo căng. Cái này Hyuga thật đúng là, thật sự là có đủ cứng nhắc a. Thế mà liền cái chữa bệnh ninja đều không có. Trầm mặt đem chữa bệnh ninja 4 chữ biến mất. Fenifki một lần nữa nhấn xuống lục soát cái nút. Cũng may người chết ý chí đối với loạn nhập người vẫn là rất không tệ. Không có tìm thấy được lời nói, còn có thể tiếp tục lục soát. không có chữa bệnh ninja trói buộc. Trên màn hình ngược lại là lóe ra mấy cái ảnh chân dung. Bất quá làm Fenyuki có chút sụp đổ chính là hắn thấy được một cái ghi chú Hyuga Hisashi ảnh chân dung. Cái này cái quỷ gì? Nói xong kịch bản 3 năm trước đâu? Hyuga Hisashi thế nào còn chưa có chết đâu? Sợ không phải đã bị người sửa đổi kịch bản. Này, chờ chút, cái này ảnh chân dung xem ra còn trẻ như vậy. Đừng nói 30, nói 20 ta đều tin. Cho nên, cái này kịch bản 3 năm trước cũng không phải là chính truyện kịch bản, mà là bản kịch chàng thất lạc chi tháp. Lại hoặc là Kakashi ngụy truyện. Bất quá mặc kệ là ba trận chiến vẫn là chính truyện, đối với Fenyuki kế hoạch cũng không thể tạo thành quá lớn sai sót. Hoặc là nói, ba trận chiến thời kỳ ngược lại tốt hơn một chút, chí ít vật thí nghiệm không ít. Không phải sao? Bất quá như vậy, Fenyuki vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng bỏ cái kia xem ra trẻ tuổi một chút Hyuga tộc nhân. Điểm tuyển với hắn mà nói càng thêm nguy hiểm Hyuga Hisashi. Một trận mê mang đi qua, Fenyuki phát hiện chính mình đang đứng tại một hộ hào phú đại trạch trước đó. Mờ tối ánh trăng vẩy lên người, để hắn sinh ra một loại như cá gặp nước cảm giác. Thật giống như, hắn vốn là nên sinh tại hắc ám. Không đúng, loại cảm giác này, thế mà trong lúc bất chi bất giác âm dương mất cân bằng rồi. Thế giới này ánh trăng càng thêm sinh động sao? Vẫn là nói, tự nhiên năng lượng, Fenyuki nhíu mày, bắt đầu điều tiết tự thân âm dương tỷ lệ, để âm cùng dương một lần nữa trở lại tương đối cân bằng trạng thái. Chung quanh cũng không có Hyuga Hisashi cái bóng, ước chừng là tại trạch viện tường viện đằng sau a. Fenyuki cũng không có kỳ quái vì cái gì không có đem hắn đưa vào trạch viện. Nói đùa, Hyuga nhất tộc đại trạch, người một cái ai cũng không quen biết gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện. Không bị đánh ra tất đến mới là lạ chứ. Nhẫn pháp biến mèo chi thuật. Fenyuki làm bộ kết cái ấn. Kỳ thật chính hắn cũng không biết cái kia ấn đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Nói chung, hắn biến thành mèo, bò lên trên cảnh quan cây, nhảy vào tường viện bên trong. Hắn rất mau nhìn đến ngay tại ngắm trăng Hyuga Hisashi. Lúc này Neji còn chưa xuất sinh, là một đầu độc thân cầu, lẻ loi một mình tại dưới ánh trăng độc rót. Sợ không phải có cái gì yêu sầu oán à. Nói đến Hokage thế giới cũng xác thực rất tà môn, nhưng phàm là phản kháng vận mệnh người, kết quả cuối cùng đều là chết. Ân, ít nhất phải chết đến một lần mới có thể. Duy nhất ngoại lệ chính là Yakushi Kabuto. Thật không hổ là cải biến vận mệnh Izanami a. Fenyuki khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Cái gọi là vận mệnh, dưới tình huống bình thường tới nói chỉ là một cái thế giới phát triển đi hướng. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền có như vậy một ít thế giới. Vận mệnh hội nhân cách hóa, cụ thể hóa, độc lập hóa, tỉ như thế giới tai môn ức chế lực, tỉ như cương ước thế giới vận mệnh, lại tỉ như thế giới này cái kia một bộ ngỗ nghịch ta người đều phải chết, ra hỏa. Mặc dù chỉnh thể không rõ, nhưng là Fenyuki cảm thấy cái đồ chơi này tuyệt đối cùng lục đạo tiên nhân có thoát không ra quan hệ. Bằng không, bằng cái gì ai cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Hết lần này tới lần khác ngươi Serinian liền có cải biến vận mệnh thuật. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Dù sao vận mệnh lại thế nào kỳ hoa, cũng không quản được trên người hắn. Cho nên hắn muốn làm Byakugan. Hét lớn một tiếng, Fenyuki bỗng nhiên giật nảy mình, liền thân bên trên lông đều nổ. Bất quá ngay sau đó, hắn lại chấn định lại, học một cái xù lông mèo nên có dáng vẻ nghĩ đến một bên lao ra ngoài. Không có chakra phản ứng, không phải nhẫn thú cũng không phải biến thân thuật, chỉ là mèo hoang sao? Hyuga Hisashi giải trừ Byakugan, hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù khoảng cách ba trận chiến còn có thời gian một năm, nhưng là lúc này chiến tranh mây đen đã dần dần hiện ra. Làm Hyuga gia gia chủ đệ đệ, cho dù là phân gia, có tài nguyên cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng là, chính là bởi vì biết đến nhiều, mới có thể càng phát ưu sầu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.